Tôi biết tổng ông rồi. Ông thì biết cái gì chứ? Hứa Tinh hoàn toàn muốn bùng nổ. Cách Trương.